Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133, chương 133, vượt quá tưởng tượng Thương Huy Học Viện. Thương Huy Học Viện là tác thác thành một chỗ cao cấp học viện. Tử Tinh Học Viện cũng là một chỗ phổ thông trong thành thị cao cấp học viện. Hai sở học viện thực lực không kém bao nhiêu. Võ Hồn Hiện, Tử Tinh Học Viện 8 vị thân mang trường bào màu lam học viên. Leo lên đài thi đấu phía sau, trực tiếp phóng thích riêng phần mình võ hồn cùng hồn lực. Vù vù, Tử Tinh Học Viện cuối cùng chỉ là một cái tiểu thành thị cao cấp học viện. 8 người hồn lực nói chung bên trên đều tại cấp 20 đến cấp 30 ở giữa. Những người này tuổi tác bất quá chừng 20 tuổi, có khả năng có như vậy hồn lực. Đối với bình thường hồn sư mà nói, đã coi như là không tệ. Một nhóm buồn cười sâu kiến, đối mặt Tử Tinh Học Viện mọi người phóng thích võ hồn. Thương Huy Học Viện đứng đầu một tên nhu nhu nhược nhược, đầu đầy mái tóc dài màu đỏ, tuổi tác đến gần 25 tuổi nam tử, cười lạnh một tiếng. Sau đó Thương Huy Học Viện 8 người cùng nhau đem võ hồn phóng thích. Vù vù, theo Thương Huy Học Viện 8 người trên mình gào thét mà ra hồn lực, xa xa so sánh với Tử Tinh Học Viện muốn càng nồng đậm. Đứng đầu tên kia vóc dáng nam tử gầy yếu, bên chân hiện ra 4 cái hồn hoàn, còn lại 7 người cũng đều là cùng một màu tam hoàn hồn tôn. Không chỉ như thế, 8 người này võ hồn cũng rất quái dị, đều là cùng một màu bảo thạch võ hồn, thanh bảo thạch, hồng ngọc, mỗi người võ hồn đều tản mát ra hào quang óng ánh. Có nhiếp nhân tâm phách năng lực, một tên hồn tông, 7 tên hồn tôn, Thương Huy Học Viện thế nhưng là ẩn tàng rất sâu a. Nếu như ta không nhìn lầm lời nói, đứng đầu tên nam tử kia chính là thời niên thân truyền đệ tử Dương Tam, lấy Phất Lan Đức đứng đầu Sử Lai Khắc mọi người. Nhìn xem trên đài thi đấu Thương Huy Học Viện 8 người, trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, cực kỳ hiển nhiên, Phất Lan Đức cũng chưa từng nghĩ tới, Thương Huy Học Viện học viên lại có thực lực như thế. Không đơn giản như vậy, 8 người này không đơn giản, thực lực không tầm thường. Chính yếu nhất vẫn là bọn hắn võ hồn, bảo thạch loại võ hồn, hệ thuộc về khí võ hồn, đại thể dùng làm phương diện tinh thần công kích, lại thêm bọn hắn đều là thời niên đệ tử. 8 người này tuyệt đối sẽ không như nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Ngọc Tiểu Cương nhìn chăm chú 8 người trong tay bảo thạch, chau mày, Ngọc Tiểu Cương thân là hồn sư giới lý luận thứ nhất, đối đủ loại võ hồn đều có nhất định nghiên cứu, đối với Thương Huy Học Viện 8 người trong tay bảo thạch loại võ hồn cũng có nhất định nghiên cứu. Hồn tông, chúng ta ném. Ngay tại Ngọc Tiểu Cương cùng Sử Lai Khắc mọi người phân tích thời điểm, đồng dạng thân ở trên đài thi đấu, Tử Tinh Học Viện mấy học viên mới từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, tiếp thu Thương Huy Học Viện 8 người trên mình truyền đến hồn lực, lại cúi đầu liếc nhìn chính mình bên chân 2 cái hồn hoàn, không có chút nào lo nghĩ, lập tức mở miệng đầu hàng. Đừng nóng vội, trước cùng chúng ta thật tốt chơi đùa a, ta còn không đồng ý các ngươi đầu hàng. Các ngươi tại sao có thể đầu hàng đây? Thế nhưng là còn chưa chờ Tử Tinh Học Viện người nói xong thời điểm, Thương Huy Học Viện đứng đầu Dương Tam miệng phun âm dương quái khí thanh âm, cầm trong tay đá quý màu đỏ, lòng bàn chân một mai màu tím hồn hoàn sáng lên. Hồn hoàn sáng lên, Dương Tam trong tay đá quý màu đỏ lập tức gào thét ra một nói hào quang màu đỏ, đem Tử Tinh Học Viện mấy người bao phủ. Tại nơi này hồng quang phía dưới, Tử Tinh Học Viện mấy người thần sắc đều là sững sờ, ánh mắt cũng biến thành ngây dại ra. Nguyên bản muốn nói ra đầu hàng lời nói, cho trước mắt nuốt trở vào. Thế nhưng trong nháy mắt, 8 người 2 con người liền biến đến đỏ bừng vô cùng, trên mặt hiện ra cực kỳ nồng đậm lệ sắc. Sau đó, tám người tựa như chó điên, đánh nhau ở một chỗ, điên cuồng xé rách chính mình đồng đội. Quả thật là phương diện tinh thần công kích, nhìn thấy Tử Tinh học viện tám người như là phong ma. Phía dưới Phất Lan Đức đám người, sắc mặt hơi đổi một chút, liền cùng Ngọc Tiểu Cương phân tích giống như đúc, những cái này bảo thạch loại võ hồn, thật là dùng làm phương diện tinh thần công kích. Võ hồn đại lục bên trên, phương diện tinh thần công kích là một loại cực kỳ thủ đoạn đặc thù. Bình thường hồn sư đụng phải phương diện tinh thần công kích, chỉ có thể thúc thủ vô sách. Đây cũng là vì sao, thời niên mặc dù thân là cấp 72 hồn thánh, nhưng có thể gây nên vô số hồn đấu la kiêng kỵ. Trước mắt Tử Tinh học viện 8 người, hồn lực đẳng cấp so sánh với Dương Tam còn thấp hơn bên trên không ít. Vậy dĩ nhiên không cách nào chống cự Dương Tam công kích. Tốc tốc tốc, Sử Lai Khắc học viện, thực lực các ngươi tiến bộ, ta xác thực xa xa không nghĩ tới. Bất quá, ta cũng không cho rằng các ngươi có khả năng chiến thắng ta đội ngũ. Thời niên nhìn xem trên đài chém giết tại một chỗ mấy người, trên mặt hiện ra vẻ đắc ý nụ cười. Phía trước hắn nguyên cớ nhìn thấy Đường Tam đám người thực lực không có nhiều ít lo lắng, chính là bởi vì trong tay hắn bên trên có như thế một cái cường đại đội ngũ. Cùng lúc đó, trên đài thi đấu Tử Tinh học viện 8 người, bởi vì mất đi lý trí, coi như là người một nhà đánh chính mình người, cũng đều tại hạn tử thủ, cho nên nói rất nhanh, mấy người liền lẫn nhau đánh bể đầu chảy máu, máu tươi tung tóe nhuộm đến đài thi đấu khắp nơi đều là. Tám người cũng lần lượt mất đi sức chiến đấu, triệt để nằm ở trên đài thi đấu, dáng dấp cực kỳ thê thảm. Nhanh như vậy thì không được, thật vô dụng, quả nhiên là đám rác rưởi. Lấy Dương Tam đứng đầu tám người, nhìn trên mặt đất mất đi năng lực chiến đấu tám người, liền tựa như đối đãi gia súc, trong ánh mắt đều là vẻ kiêu ngạo. Nói xong sau đó, Dương Tam mấy người lại hướng về Ngọc Trần chỗ tồn tại phương hướng khinh thường nhìn qua. Vậy mới đi xuống đài thi đấu, vậy mà như vậy lãnh huyết âm u, cùng cái kia thời niên không có gì khác biệt, đều là không bằng heo chó. Phất Lan Đức chú ý tới trên đài 7 người động tác, trên mặt hiện ra vẻ tức giận. Thương Huy học viện rõ ràng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, nhưng hết lần này tới lần khác không nhanh chóng kết thúc chiến đấu, ngược lại còn muốn cố tình đùa bỡn đối lật tay một cái. Hành động như vậy chính là toàn bộ hồn sư giới đều khinh thường. Chúc mừng Thương Huy học viện hoàn thành thi dự tuyển thắng lợi. Lần này cao cấp hồn sư giải thi đấu đen Baker là tầng tầng lớp lớp A. Đầu tiên là Sử Lai Khắc học viện, lại là giờ đây Thương Huy học viện. Mỗi cái học viện thực lực đều cực kỳ kinh người. Dựa theo giải thi đấu quy tắc, cái này hai thớt hắc mã rất có thể sẽ đụng tới. Đến lúc đó ai mạnh ai yếu, tự có kết quả. Tốt, để cho chúng ta cho mời phía dưới hai cái cao cấp học viện. Thanh Sam học viện versus Phong Khiếu học viện. Ngoặc kép, cho mời phía dưới hai cái cao cấp học viện. Hắc Kỳ học viện versus Kim Thuẫn học viện. Ngoặc kép, theo trọng tài thanh âm không ngừng vang lên. Lên đài tranh tài đội ngũ cũng càng ngày càng nhiều. 7 ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Tại nơi này 7 ngày thời gian bên trong, trọn vẹn có mấy chục cái học viện tham gia thi dự tuyển. Nguyên bản chừng trên 100 cái cao cấp học viện, tại hoàn thành một bộ phận thi dự tuyển sau đó, chỉ còn lại có 5-60 cái học viện tiến hành xuống một vòng đấu. Ngọc Trần bọn hắn, tại nơi này 7 ngày thời gian bên trong, ban ngày xem mỗi cái học viện đối chiến, trong đêm liền tại nghĩ thái không gian phía dưới tu hành. Cũng là trải qua 10 điểm phong phú, tiếp xuống cho mời phía dưới hai cái cao cấp học viện. Theo thứ tự là đến từ Tinh La Đế Quốc Thủy Nguyệt học viện cùng Gia La Đế Quốc Thất Tinh học viện. Sau 7 ngày, Ngọc Trần bọn hắn mới vừa đi vào giải thi đấu trong hội trường.